xuyên nhanh, nam thứ, đừng chạy, chương 27, em gái trùm phản diện 11. Góc truyện audio.com, reng reng reng, Ninh Vũ đeo ba lô ra ngoài, thì bị chặn bởi một nam sinh, có chút quạo à nha. Ninh ra bình tĩnh, tiểu thịt tươi là để yêu thương. Em cứ phát huy sự yêu thương của mình đi, có một ngày em sẽ trở thành hệ thống mồ côi đó. Hả, để YY loát cái đã. Là như nào? Ninh Vũ cười chào cậu ta. Chấm, bạn học Ninh Vũ mình có món quà muốn tặng cậu. Cảm ơn, cô cầm lấy món quà sau đó đi ra cổng. Sáng nay Mạc Triết Vũ lên cơn chờ cô đi học xong lấy luôn xe về. Ninh Vũ bất đắc dĩ đành phải chờ xe của Ninh ra đón. Cô đi về phía chiếc Bugatti đang đứng gần đó. Còn vì sao cô biết thì đơn giản. Một pho tượng đang ngồi sừng sững ở trên mui xe. Mạc Triết Vũ anh không thể ngồi ở trong xe à, đi ra đấy ngồi là muốn trêu hoa ghẹo nguyệt. Không sợ cô ghen, vậy Ninh ra sẽ ghen sao? Tất nhiên là không, chấm chấm chấm, vậy cô còn nói. Mạc Triết Vũ thấy cô thì vui vẻ bước qua còn cười thật tươi nữa. Dù mình anh cười làm cái gì có chút khủng bố à. Tiểu Vũ hôm nay học mệt không? Không mệt lắm, chỉ là quá mệt thôi. Nghĩ xem cô đi học lại chương trình học đại học mà mình thuộc nằm lòng. Riêng giữ cho mình khỏi ngủ thôi cũng là cả vấn đề. Vậy anh đưa em đi ăn chưa? Dạ. Bỗng dưng ánh mắt Mạc Triết Vũ nhìn về chiếc hộp hình trái tim màu hồng trên tay cô. Gương mặt đen thui, quà của bạn học tặng sao? Hoài hoài ngửi được vị chua. Mũi em là mũi của gâu gâu hả? Ninh ra cô dùng từ quả là tinh mỹ. Nhưng mà cô có thể hạ khẩu lưu tình một chút không, tâm hồn hoài hoài bị tổn thương à? Em còn có thể nhận xét như vậy thì có lẽ là tâm hồn rất kiên cường, làm sao thương tâm nhỉ? Chán chả buồn nói, Mạc Triết Vũ thấy cô không nói thì lạnh mặt, kéo cô vào trong xe, định làm cái gì, nói cho anh biết anh không phải đối thủ của tôi đâu nhá. Ninh Vũ cảnh giác nhìn Mạc Triết Vũ, về nhà, anh không biết đầu óc cô nàng lại chứa cái gì rồi. Anh không định đánh nhau chứ, anh có chút cạn lời, Ninh Vũ em có thể hiểu chút phong tình không? Áp suất trong xe không giảm xuống mà còn tăng lên. Làm sao bạn học lại tặng quà cho em thế? Mạc Triết Vũ vừa mở miệng thì thật sự muốn tự vả cho mình một phát, anh đang nói cái gì đây à? Ninh Vũ cũng nghi ngờ IQ của anh đang đi du lịch. Lại có thể hỏi ra một câu hỏi ngu ngốc đến vậy. Có chút bội phục, khi yêu tất cả đều mù quáng. Em không nên làm hệ thống công lược đi, làm hệ thống triết lý đi kiếm được nhiều tiền. Người ta chỉ quyến luyến Ninh ra thôi. Cưỡng chế cắt đứt liên hệ, hoài hoài em có thể bớt chút xến sẩm không? Ninh ra cô cắt đứt liên hệ là để làm chuyện xấu à? Ninh Vũ mà biết được suy nghĩ này của hoài hoài có lẽ sẽ vùi hoa dập liễu làm chuyện bất lương. Là quà của một bạn lớp khác, em cũng không muốn nhận lắm. Chấm, Mạc Triết Vũ nghe vậy tâm trạng tốt hẳn lên, cô cũng không có hứng thú. Anh nghiêng sang lấy luôn cái hộp ném ra ngoài. Có cần khoa trương vậy không? Anh đưa em đi mua. Cô có cần mua gì à? Sao chính mình cũng không biết? Ninh Vũ cứ thế ù cạc cạc bị dắt đi. Hết mua quần áo lại đến mỹ phẩm trang sức. Khi ra khỏi trung tâm, Mạc Triết Vũ hài lòng nhìn thành quả của mình. Ninh Vũ không còn gì để nói. Anh không thấy mình trẻ con sao? Lớn quá nên cải lão hoàn đồng. Cô dám chắc là vậy. Tiểu Vũ em có vui không? Vui, vui cái đầu anh ý, cô muốn về nhà ô. Tinh, giá trị hảo cảm, 2, bây giờ là 85, vì hai điểm này cô sẽ nhịn, dù sao mua sắm cũng là sở thích trước kia của cô. Tuy nhiên sẽ không có cô nhi viện ngày xưa nữa, tâm trạng vì thế mà trùng xuống. Mạc Triết Vũ thấy vậy thì bối rối, anh từ nhỏ đã luôn cô độc một mình, cũng chưa từng dỗ dành ai. Tuy nhiên anh không nỡ nhìn cô buồn như vậy, tim anh cũng sẽ nhói theo. Tiểu Vũ, Ninh Vũ thoát khỏi tâm trạng của mình, men theo tiếng gọi mà nhìn qua anh, không nhìn còn tạm, vừa nhìn thì không khỏi phụt cười. Đây mà là Mạc Triết Vũ cô quen sao? Trên đầu đeo hai cái tai mèo, lại còn học kêu meo meo. Cứu, cô vừa nhìn thấy cái gì? Liệu hôm nay mặt trời mọc đằng Tây à, hay trời đổ mưa máu? Có khi sáng ra anh uống nhầm thuốc, nếu Mạc Triết Phụ biết được ý nghĩ này của cô chắc chắn sẽ bóp chết cô. Anh làm vậy là vì ai à, nhưng cô vui là được rồi. Trong lòng một mảng ấm áp, không ngờ một người như anh lại vì cô mà làm được như vậy. Anh lúc này rất đáng yêu, thế nào không vui sao? Anh xin lỗi, anh không biết dỗ dành con gái, nhưng anh hứa sẽ học được không? Mạc Triết Phụ ôm cô vào lòng, cô cũng không né tránh, đôi lúc cô cũng sẽ yếu đuối cũng cần một sự che chở yêu thương. Chấm, em rất vui cảm ơn anh đã vì em mà làm như vậy. Tâm trí Mạc Triết Phụ như bùng nổ, cô cảm ơn anh như vậy là anh có cơ hội bước vào lòng cô rồi phải không? Hôm nay anh thật cao hứng, là anh Triết Phụ sao? Thật khéo khi gặp anh ở đây. Mạnh Dao bước đến nhỏ nhẹ chào hỏi, bầu không khí hài hòa khó có được bị phá vỡ. Mạc Triết Phụ nhíu mày. Tinh, giá trị hảo cảm với nữ chủ, năm hiện là 35. Chào cô Mạnh, thật khéo a, ra là cô Ninh, tôi còn tưởng ai lại có diễm phúc được nằm trong lòng của anh Triết Phụ. Mạc Triết Phụ nhíu mày, anh khó khăn lắm mới có thể mở một góc nhỏ trong tim cô mà nay Mạnh Dao lại nói vậy là muốn phá hoại tình cảm của hai người sao? Tinh, giá trị hảo cảm của nam chính với nữ chính, năm hiện tại là 30, là tôi có diễm phúc được ôm Tiểu Vũ vào lòng, cô Mạnh đây không cần đoán mò, còn nữa sau này cô vui lòng gọi tôi một tiếng ngài Mạc. Nói xong dắt tay cô đi thẳng về phía xe. Ninh Vũ không khỏi buồn cười, anh là sợ cô hiểu lầm đi. Hôm nay thu được thành quả như vậy cũng coi là bội thu. Thời gian còn dài mà 15 điểm còn lại cô cũng không vội. Cách chương.